quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng hết 90 đá rồi hả? Lưu Thiết nghe trợ tá báo cáo xong không khỏi nhíu chặt mày lại. Trong trận công thành này, vai trò của nỏ hạng nặng đã bị giảm đi rất nhiều và xe bắn đá đã trở thành lực lượng chính cho các cuộc tấn công tầm xa. Nhưng anh ta hạn chế sử dụng lựu đạn và dầu hỏa, nên các nhân viên hộ tống và binh lính nữ chỉ có thể đổ đá vào xe. Bắn đá, cứ như vậy, đá càng tiêu hao nhanh hơn. Trước khi tích trữ vật tư, Trương Lương và Lưu Thiết đều không ngờ được có người có thể phá hư phi thuyền, nên họ không dự trữ quá nhiều đá. Theo mọi người, với sự kết hợp mạnh mẽ giữa phi thuyền và lựu đạn, khả năng kẻ địch dám tấn công thành Du Quan là quá thấp, ai ngờ sẽ có một ngày như vậy, nhưng bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi. Lưu Thiết đứng trên tường thành, lòng đầy lo lắng. Xe bắn đá là lực lượng chính để thủ thành này, nếu không có đủ đá để lắp vào thì xe bắn đá sẽ trở thành một đống đồ trang trí. Nghĩ đến đây, Lưu Thiết đập mạnh vào tường thành. Giây tiếp theo, mắt anh ta đột nhiên sáng lên. Đến đây hãy thông báo cho tiểu đội hậu cần phá bỏ những ngôi nhà trống trong thành và mang gạch đá xây dựng về. Thành Du Quan đã bị người Đông Man chiếm đóng hàng chục năm trước. Khi Trương Lương dẫn quân Bắc phạt chiếm thành, nhiều quý tộc Đông Man đã bỏ chạy theo vua. Không chạy trốn thì đều bị quân Bắc phạt bắt làm tù binh và để họ làm một số công việc chân tay. Lần trước Đông Man tổ chức cho những tù binh này phát động bạo loạn, khiến 5 trong số 7 kho lương thực trong thành đã bị thiêu rụi, kho vũ khí suýt chút nữa đã bị công phá. Trương Lương vô cùng tức giận về chuyện này, sau khi trấn áp cuộc bạo loạn, anh ta đã ra lệnh thanh trừng quy mô lớn với các tù binh Đông Man. Sau khi dọn dẹp xong, hầu như toàn bộ tù binh Đông Man trong thành tham gia bạo loạn hoặc là tham gia hỗ trợ đều đã bị Trương Lương giết sạch. Sau khi điều tra, đã phát hiện ra rằng ngoài những tù binh Đông Man đã hỗ trợ và tham gia cuộc bạo loạn, còn có một số nô lệ ở Trung Nguyên. Những người này đã bị người Đông Man bắt làm nô lệ quá lâu. Dù quân Bắc phạt đã chiếm được thành Du Quan và trả lại tự do cho họ, nhưng một số người đã bị tính nô lệ ăn sâu vào tận xương tủy của họ, nên khi nhìn thấy chủ nhân cũ vẫn sẽ sợ hãi quỳ xuống. Chủ nhân cũ yêu cầu bọn họ tham gia bạo loạn là bọn họ lập tức tham gia ngay. Trương Lương cũng không hề mềm lòng thương xót những người này, rồi cũng xử lý họ như bọn Đông Man kia. Đồng thời, chuyện này cũng nhắc nhở Trương Lương là anh ta không thể giữ những nô lệ này ở thành Du Quan được nữa. Sau đó, thuyền hơi nước đưa lương thực đến thành Du Quan, Trương Lương đã cho nô lệ Trung Nguyên trong thành lên đó, nói thuyền hơi nước đưa họ đến đập Đô Giang để xây dựng công trình thủy lợi. Sau khi Ngụy Đại Đồng biết được danh tính của những nô lệ này, ông ta đã sắp xếp họ ở một nơi riêng biệt và còn cho người đến để theo dõi bọn họ. Sau một thời gian quan sát, Ngụy Đại Đồng nhận thấy các nô lệ đều biểu hiện rất tốt, cách Trương